Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637. Chương 637: Bù đắp tiếc nuối. Mãi đến tận vừa, Túc Linh ký thể đều không hề từ bỏ cùng Cổ Hạnh Nhi linh hồn phân cách hành vi. Dù cho tổn thất một ít sức mạnh, nó cũng muốn khống chế Cao Kiện. Như vậy mới có thể hoàn thành bước kế tiếp kế hoạch. Nhưng mà, nương theo Cổ Hạnh Nhi câu này phong ấn, tiểu bí cảnh bên trong linh lực ở trong nháy mắt hoàn thành nghịch vận chuyển. Lốc xoáy cũng toàn, Mạn Thiên Lôi Đình thu lại, cũng ở ngôi sao ánh sáng dẫn dắt dưới hướng Cổ Hạnh Nhi thân thể vọt tới. Hình thành một cái to lớn phong ấn, cuối cùng khắc ở Cổ Hạnh Nhi ở giữa trán. Cái này phong ấn trực tiếp chặt đứt Túc Linh ký thể cùng Cổ Hạnh Nhi phân cách cuối cùng cơ hội. Nhưng cùng lúc đó, Cổ Hạnh Nhi thì lại cũng thành Túc Linh ký thể duy nhất lựa chọn. Nhân loại, người sẽ vì chính mình điên cuồng trả giá thật lớn. Một thanh âm ở Cổ Hạnh Nhi trong đầu xuất hiện. Đây là chính nàng âm thanh. Cổ Hạnh Nhi đánh cắp Túc Linh ký thể sức mạnh đồng thời, nàng cũng đang tiếp thu Túc Linh ký thể đồng hóa. Vừa dứt lời, Cổ Hạnh Nhi con mắt bắt đầu thay đổi màu sắc, biến thành chói mắt màu đỏ tươi. Màu tóc thì lại biến thành hỏa hồng. Khổng lồ mà không có chút ý nghĩa nào hắc ám bắt đầu từ từ chiếm cứ Cổ Hạnh Nhi ý thức. Túc Linh ký thể vẫn chưa khởi xướng bất kỳ công kích. Đây chỉ là ở đồng bộ ký ức, thuộc về Túc Linh ký thể dài lâu mà tẻ nhạt ký ức. Dù cho vẻn vẹn là bị phong ấn ở tinh hà bí cảnh này một đoạn ngắn thời gian cũng đã đầy đủ lâu đời. Là ngàn năm, vẫn là vạn năm, so sánh cùng nhau, Cổ Hạnh Nhi vẻn vẹn 23 năm ký ức nhỏ bé như muối bỏ biển. Túc Linh ký thể cấp bậc tuyệt không chỉ là nội phủ đỉnh cao. Nó giờ khắc này biểu hiện, vẻn vẹn là bị tinh hà bí cảnh áp chế tu vi. Xung quanh đàn kiến đầu tiên là kinh ngạc đến ngây người với Cổ Hạnh Nhi biến hóa. Nhưng rất nhanh, bọn nó liền lần thứ hai đối với Cao Kiện khởi xướng xung phong. Lần này, mục tiêu của bọn họ là triệt để xé nát Cao Kiện. Cao Kiện khoảng cách cùng pho tượng đồng hóa hoàn thành còn có cuối cùng một điểm. Pho tượng con mắt đã từ từ rõ ràng, nhưng Cao Kiện vẫn không cách nào hành động. Nguy hiểm tới gần, nhưng vào lúc này, rơi vào dại ra trạng thái Cổ Hạnh Nhi mở miệng. Vẫn là mở miệng thành phép thuật tinh ngôn, có thể trong giọng nói ít đi cái kia cỗ ngọt ngào. Nhưng nhiều một tia âm lãnh, lôi lạc, tinh mang lóng lánh. Mấy chục đạo mang theo màu đỏ tươi ánh chớp bỗng nhiên từ bầu trời bên trên rơi thẳng mà xuống. Tinh chuẩn không có sai sót nện ở còn lại mấy chục con kiến bay trên người. Đầy trời lôi đình càng ở một đòn bên dưới thuấn sát toàn bộ kiến bay. Sau đó lôi đình nhưng không ngừng nghỉ, dĩ nhiên như điện hoa giống như tản ra, chia làm từng tia một, từng viên một, tung hướng về mặt đất. Mỗi một hạt điện hoa sau khi hạ xuống đều sẽ nhường chu vi mấy mét hình tròn khu vực hoàn toàn bị lôi đình bao trùm, điện quang đến mức hài cốt không còn, không có một ngọn cỏ. Vẻn vẹn một lần xét, Cổ Hạnh Nhi bên trong tầm mắt hết thảy đàn kiến liền bị thanh tẩy hết sạch. Rốt cục yên tĩnh, Cổ Hạnh Nhi giờ khắc này trong mắt màu đỏ tươi yêu dị đáng sợ. Nàng khi thì mê man, khi thì ủ rũ, khi thì vui cười, khi thì thống khổ, vượt xa Cổ Hạnh Nhi gánh nặng ký ức cùng tri thức chính đang dội rửa nàng thần kinh. Đây là sắp lạc lối điềm báo trước. Hạnh Nhi, Cao Kiện mới miễn cưỡng hoàn thành đồng bộ. Hắn nhìn giống như ma thần Cổ Hạnh Nhi, tim như bị đao cắt. Cao Kiện âm thanh hấp dẫn Cổ Hạnh Nhi sự chú ý. Cổ Hạnh Nhi quay đầu. Cao Kiện dẫn vào mí mắt đồng thời, Cổ Hạnh Nhi tựa hồ tìm về một tia bản ta, trong mắt nàng ánh sáng bỗng nhiên một đường, cũng nắm chặt này lóe lên liền qua rung động, trong miệng khẽ nhả một chữ, đổi, Cao Kiện còn muốn tiếp tục nói cái gì, đột nhiên, nguyên bản đại diện cho thế giới song song cái kia lồng ánh sáng màu vàng nhạt nhanh chóng thu nạp. Cùng lúc đó, một cái khác mang theo tinh lồng ánh sáng màu đỏ trực tiếp mở rộng. Hai người không có khe nối liền. Cao Kiện chỉ cảm giác mình ánh mắt hoa lên. Một giây sau dĩ nhiên xuất hiện ở một cái khách sạn trong phòng ngủ. Hắn ngưỡng tựa ở trên ghế salon, trên đùi nằm Cổ Hạnh Nhi. Tình cảnh này cho Cao Kiện mơ hồ cảm giác quen thuộc. Hơn nữa rất nhanh sẽ nghĩ đến. Đây là địa cầu. Cổ Hạnh Nhi bị Đan Lương mang đi khách sạn. Chính mình dọa lui Tào Hạo sau khi ở khách sạn trên ghế salon. Cổ Hạnh Nhi nằm ở chân của mình trên nói chuyện cùng chính mình tình cảnh đó. Cao Kiện xác định lần này tất nhiên là thế giới song song. Vì là mình vô luận như thế nào cũng không thể vèo một cái xuyên qua về địa cầu. Vì lẽ đó là Cổ Hạnh Nhi đem mình kéo vào được. Nàng muốn làm gì? Là muốn dùng cái này cùng Túc Linh ký thể ăn mòn đối kháng sao? Lúc này nằm trên ghế sa lông Cổ Hạnh Nhi tựa hồ rất thống khổ. Thân thể nàng run không ngừng. Lại như là bởi vì Tào Hạo sự kiện kia nghĩ mà sợ như thế. Cao Kiện tựa hồ nghĩ đến chính mình phải làm gì. Liền đưa tay phải ra. Nhẹ nhàng ở Cổ Hạnh Nhi sợi tóc trên vuốt qua. Đây là đã từng làm động tác. Cảm nhận được Cao Kiện lòng bàn tay nhiệt độ. Cổ Hạnh Nhi chậm rãi thanh tĩnh lại, thân thể cũng không lại run rẩy. Mấy phút sau, Cổ Hạnh Nhi hoàn toàn khôi phục yên tĩnh. Nàng đầu nhỏ ở Cao Kiện trên đùi cọ cọ, tựa hồ muốn tìm cái càng tư thế thoải mái. Lúc này, Cổ Hạnh Nhi cũng rốt cục mở miệng nói rồi câu nói đầu tiên. Cao Kiện ca ca, sau đó thì sao? Là Cổ Hạnh Nhi âm thanh. Trước sau như một ngọt ngào, cũng không có vừa loại kia yêu dị âm lãnh. Sau đó ta là thuyết phục giáo dục chứ. Cao Kiện tận lực lặp lại trong ký ức nội dung, quá cụ thể có chút nhớ không rõ, nhưng Cao Kiện biết mình đã nói thuyết phục giáo dục cái từ này. Lại sau đó thì sao? Cổ Hạnh Nhi đem đầu vung lên một góc độ, để cho mình có thể nhìn thấy Cao Kiện cầm. Lại sau đó, đúng, lại sau đó hắn liền từ cửa sổ nhảy xuống. Cao Kiện chỉ vào trước cửa sổ, lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn. Phốp, Cổ Hạnh Nhi nở nụ cười, như hoa giống như tỏa ra. Cao Kiện ca ca, ngươi một điểm đều không thay đổi đây. Thật tốt, Cổ Hạnh Nhi trong mắt mang theo một tia mê say. Cao Kiện nhớ tới. Câu này lúc đó tuyệt đối không có. Ngươi cũng không thay đổi. Không, ta thay đổi. Hơn nữa ta biết, để cho thời gian của ta đã không nhiều. Cao Kiện ca ca, cảm tạ ngươi có thế để cho ta ôn lại đoạn này cùng ta mà nói quý giá nhất ký ức. Hạnh Nhi rất hạnh phúc. Cổ Hạnh Nhi vẫn đang cười. Cao Kiện từ trong nụ cười không nhìn ra nàng có một chút hối hận. Chỉ có hạnh phúc, ta nên giúp ngươi ra sao? Cao Kiện âm thanh có chút nghẹn ngào. Kỳ thực hắn vẫn luôn biết mình thua thiệt Cổ Hạnh Nhi. Nếu như không có Bạch Phù, Cao Kiện cảm giác mình lúc trước nhất định sẽ lựa chọn theo Cổ Hạnh Nhi cùng nhau. Bởi vì từ đầu tới đuôi, chỉ có cô bé này là ở không cầu bất kỳ báo lại đi theo chính mình. Coi như mình chưa bao giờ đáp lại qua nàng dù cho một lần. Giúp ta sao? Hạnh Nhi vẫn có một cái tiếc nuối. Chính là không có thể chân chính đi vào Cao Kiện ca ca trong lòng một lần. Ngày hôm nay, có thể bù đắp Hạnh Nhi nỗi tiếc nuối này sao? Cổ Hạnh Nhi giơ hai tay lên, ôm lấy Cao Kiện cái cổ. Cái này, hôn ta, Cổ Hạnh Nhi không lại cho Cao Kiện đổi ý cơ hội. Cánh tay nàng phát lực, để cho mình trên người từ Cao Kiện trên đùi giơ lên. Môi trực tiếp khắc ở Cao Kiện ngoài miệng. Một giây sau, Cao Kiện tầm mắt từ từ trở nên hư huyễn. Trong cơn mông lung, hắn phảng phất nghe thấy có lời bộc bạch lấy kỳ quái nhịp điệu ở hành ngâm một thủ bài thơ ngắn. Kim thương đâm thủng hạnh nhụy hoa, không dám cao giọng ám cau mày.